Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 446, di tích tộc người hướng thánh. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đường trở về, đã không có, Túy Yếm Tiên giờ phút này lo lắng ở di tích chính giữa tìm kiếm Lưu Kiệt bọn họ. Cấp được đều phải nắm tóc. Bởi vì hắn một mực bay ở trên trời, chứng kiến cái thế giới này nhanh chóng thay đổi, càng ngày càng mạnh mẽ, bao nhiêu sinh vật xuất hiện, theo thiên địa phép tắc dị biến, tựa hồ cái thế giới này hạn mức tối đa tăng lên. Túy Kiếm Tiên bây giờ lo lắng nhất là sẽ có so hắn mạnh hơn cấp 9 sinh vật xuất hiện, mà ở vốn là điểm giới hạn chỗ, Túy Kiếm Tiên đội ngũ, vậy 1.000 người. Giờ phút này vậy gặp phải dị thú công kích, Túy Kiếm Tiên nhưng chậm chạp không có trở về, chỉ có Lưu Kiệt bọn họ, mặc dù là trải qua một ít khổ sở chiến, nhưng cuối cùng nhưng bình an vô sự, hơn nữa còn không biết chuyện chút nào tiếp tục đi tới. Đột nhiên gian, thế giới này đúng phiến thiên địa rung rung một chút, Lưu Kiệt kinh ngạc một chút, hắn cảm giác được có một cổ dị thường hơi thở ở phía đông truyền tới. Ngay sau đó, Lưu Kiệt cảm giác được thiên địa này tựa hồ có tâm trạng là tức giận, không cam lòng. Vừa lúc đó, Lưu Kiệt trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái hệ thống nhắc nhở. Quy luật minh văn hiện thế, đề nghị ký chủ lấy được được. Vạn năng mã QA hệ thống rất ít xuất hiện như vậy nhắc nhở. Lần trước thời điểm, vẫn là ở rất lâu trước. Đó là đề nghị Lưu Kiệt lấy được được Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc. Như vậy nhắc nhở xuất hiện, thuyết minh là vật rất trọng yếu. Quy luật minh văn, Lưu Kiệt trong lòng ngầm ám lẩm bẩm. Mặc dù Lưu Kiệt cũng là lần đầu tiên nghe nói vật này, nhưng là cùng quy luật sát thực tế mà nói, khẳng định không phải là phàm vật. Lúc này, Lưu Kiệt hạ lệnh đội ngũ hướng phía đông tiến về trước. Giờ phút này, Lưu Kiệt vẫn là không có ý thức được. Cái thế giới này đã không bình thường. Túy Yếm Tiên tìm Lưu Kiệt đội ngũ không có kết quả. Ở trên trời đang cấp, mà ngay tại lúc này, hắn vậy cảm nhận được phía đông truyền tới hơi thở. Nếu như nói cái thế giới này quy luật dị biến là một cái đệ vào quá trình nói, như vậy bây giờ, cái này dị biến đã đạt đến cao chiều. Không biết sẽ phát sinh cái dạng gì đáng sợ sự việc. Không được, không thể đi tìm Lưu Kiệt. Bọn họ giàu gì có người năng lực cấp 9. Trong thời gian ngắn sẽ không vấn đề quá lớn. Suy nghĩ ra một điểm này sau đó, Túy Kiếm Tiên lập tức ngự kiếm bay trở về nguyên bản điểm giới hạn vị trí. Giờ phút này, Túy Kiếm Tiên đội ngũ đang gặp hàng loạt dị thú công kích. Ở nơi này chút dị thú gen chính giữa, công kích không thuộc về cái thế giới này quy luật hệ thống ở giữa sinh vật. Đã là một loại bản năng, cũng may Túy Kiếm Tiên trước khi luyện binh cũng đã có hiệu quả. Các chiến sĩ cũng tự phát chống cự dị thú. Giờ phút này Túy Kiếm Tiên trở về, hắn lại nữa dự định luyện binh, trực tiếp xuất kiếm, muôn vàn kiếm mang từ bầu trời bên trong rơi xuống. Đánh chết nơi đây tất cả dị thú, tất cả mọi người, theo ta tới, cái này điểm giới hạn là không trông cậy nổi, mảnh thiên địa này dị biến đã đạt tới cao chiều, ta có thể cảm giác đến ở phía đông có một cổ hơi thở. Hẳn là thiên địa dị biến điểm mấu chốt chỗ, đi nơi nào, có lẽ có thể tìm được trở về biện pháp. Túy Kiếm Tiên phi kiếm dưới chân trở nên lớn. 1.000 người nhanh chóng leo lên lưỡi kiếm, hướng chân trời vọt tới. Một bên khác, Lưu Kiệt bọn họ vậy đang nhanh chóng hướng đông phương đến gần. Lưu Kiệt bản cũng đã đi sâu vào di tích. Giờ phút này khoảng cách tản mát ra quy luật hơi thở địa phương không xa. Quân đoàn thứ 7 cao tốc tiến về phía trước, rời đi rừng rậm, xuất hiện ở trước mặt bọn họ là một phiến rộng lớn bình nguyên. Mà giờ khắc này, ở nơi này trên bình nguyên, đất bùn phun trào ra, dị biến không lúc nào không đang phát sinh. Lưu Kiệt nhíu mày một cái. Chuyện này có điểm không đúng à? Hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe Túy Kiếm Tiên nói qua. Di tích này chính giữa còn có cảnh tượng như vậy. Nhưng vào lúc này, Niếp Duyên thanh âm nhớ tới. Lưu Kiệt, ngươi mau xem. Lưu Kiệt nghe vậy nhìn. Chỉ gặp ở nơi này rộng lớn bình nguyên trung tâm. Mặt đất nhanh chóng nhô lên. Hóa thành sơn xuyên. Sơn xuyên trên. Có một tòa cung điện hùng vĩ dưới đất chui lên. Vậy cung điện tản ra thê lương khí tức cổ xưa. Tựa hồ là ở dưới mặt đất yên lặng quá lâu. Nhưng giờ phút này tái hiện mặt trời. Như cũ có ào ào hơi thở đập vào mặt. Cùng lúc đó, Lưu Kiệt thấy ở trên bình nguyên. Có nhiều di tích tộc người hướng vậy cung điện đi. Di tích tộc người từ bốn phương tám hướng tới. Giống như hướng tòa cung điện kia hướng thánh như nhau. Vừa lúc đó, bầu trời bên trong truyền tới gào thét tiếng gió. Túy Kiếm Tiên mang đội ngũ rơi xuống. Lưu Kiệt, các người trước rốt cuộc đi đâu? Túy Kiếm Tiên có chút nóng nảy hỏi. Lưu Kiệt mới vừa mở miệng phải trả lời. Túy Kiếm Tiên nhưng cắt đứt hắn. Được rồi, trước không nói cái này. Mảnh thiên địa này quy luật xảy ra dị biến. Ta trước kia tiến vào cái này mảnh di tích kinh nghiệm cũng không tính toán gì hết. Trong này sinh vật tiến hóa ở tăng tốc độ. Hơn nữa, chúng ta đường trở về không có. Lưu Kiệt sắc mặt ngay tức thì ngưng trọng. Tại sao có thể như vậy? Túy Yếm Tiên lắc đầu một cái. Ta cũng không biết, ta chỉ có thể nói suy đoán. Di tích quy luật là tồn tại ở trái đất quy luật ở giữa một vòng. Mà quỷ dị quốc hạ xuống, làm rối loạn trái đất phép tắc vận chuyển bình thường, rút dây động rừng, cái này mảnh di tích quy luật có thể là vì vậy phát sinh biến hóa. Lưu Kiệt trầm mặc một chút, nghe Túy Kiếm Tiên vừa nói như vậy, hắn đến cảm thấy và bản thân có liên quan, bởi vì hắn là cái đầu tiên đi vào quỷ dị quốc người trái đất. Sau đó cũng có người trái đất tiến vào quỷ dị quốc. Nhưng là cần mình tìm điểm giới hạn. Lưu Kiệt thì không cần. Điểm giới hạn là tự động xuất hiện ở trước mặt hắn. Nguyên nhân chính là có hắn tiến vào quỷ dị quốc. Mới có về sau điều tra. Mới có quỷ dị quốc xâm lược trái đất chuyện kiện. Nếu như nơi này di tích quy luật dị biến và quỷ dị quốc có quan hệ, vậy cuối cùng vẫn là cùng Lưu Kiệt có quan hệ. Lưu Kiệt không có nói gì nhiều, ánh mắt nhìn về phía trên bình nguyên dâng lên cung điện. Hắn có một loại trực giác, vô luận quy luật rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn bây giờ cũng phải đi tòa cung điện kia bên trong. Tìm được quy luật minh văn, tất cả vấn đề là có thể nghênh nhận nhi giải. Túy Kiếm Tiên mở miệng nói, ta phỏng đoán, chỉ có thể đi tòa cung điện kia trong đi một chuyến. Cung điện này tản ra hơi thở rất không bình thường. Ta mơ hồ cảm thấy phép tắc lực lượng và mảnh thế giới này ý chí. Vừa nói, Túy Kiếm Tiên ánh mắt nhìn về phía trên bình nguyên. Vậy từng cái hướng thánh vậy hướng cung điện đi di tích tộc người. Hắn đã tới cái này di tích. Vì vậy hắn rất rõ ràng. Di tích tộc người số lượng không nên có nhiều như vậy. Quy luật dị biến sau đó. Mảnh thiên địa này tất cả chủng tộc cũng đổi được cường đại hơn. Những di tích này tộc người chắc cũng là chạy trong cung điện đồ đi. Phải có một trận đại chiến. Vừa nói, Lưu Kiệt chỉ hướng bình nguyên bên trong. Ngươi xem, cái vị trí kia, còn có cái vị trí kia. Di tích tộc người có hai cái cấp 9 tồn tại. Chúng ta chia nhau đối phó. Phải cẩn thận một chút. Hơn nữa tộc người trí khôn rất cao, khó tránh khỏi còn có dấu hậu thủ. Nói xong, Lưu Kiệt liền dẫn đầu mang quân đoàn thứ 7 xông về bình nguyên bên trong phóng tới. Túy Yếm Tiên vậy mang đội ngũ phóng lên cao, muốn từ trên trời phát động công kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/phao/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/cái gì gọi là chuyện hay.